Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, này ca 666. Chu Viện theo bản năng gật gật đầu, nói, cái này ngược lại cũng đúng. Đúng rồi, ngươi còn không có chính diện trả lời cái kia vấn đề đây. Ngươi đáp ứng ta muốn thành thật trả lời. Nghe vậy, Tô Dương bất đắc dĩ. Ta chỉ bắt ngươi làm bằng hữu bình thường. Thật sự, thật như vàng 9999. Chu Viện vỗ vỗ bằng phẳng rối tinh rối mù bộ ngực. Nói, vậy ta an tâm, Tô Dương, ngoặc kép, ngày, mặt mũi này đánh có chút đau. Trước còn nói chính mình không lọt mắt nhân gia. Kết quả không nghĩ tới nhân gia cũng giống vậy. Sợ mình thích nàng, tê tê trứng nha. Lão tử không phục, dựa vào cái gì lão tử lược đoạt thiên mệnh khí vận lại không cải thiện ra vương bá thể chất à. Lão tử cũng muốn cùng thiên mệnh chủ giác như thế. Bá vương khí vừa mở, ngoại trừ huyết thân ở ngoài giống cái sinh vật đều bị thuyết phục. Ta, cái kia cái gì, ta không phải nói ngươi không được. Kỳ thực ngươi rất ưu tú, có rất nhiều nữ hài đều yêu thích ngươi. Chỉ có điều ta không dự định ở cấp 3 thời kỳ đàm luyến. Ái, Chu nữ thần lại giải thích lên. Có điều, Tô Dương đã không có hứng thú nghe xong. Hắn nhớ tới, ngươi là một người tốt, cố sự. Chát tâm, mặt khác, trải qua lần này giảng đề sự kiện. Hắn cũng lớn trí đoán ra tiền hướng trình bàn tay vàng là vật gì. Một ở toàn bộ lớp bên trong đều đếm ngược học lưu manh. Trong chớp mắt đã biến thành có thể hoàn thành bài tập thật là tốt học sinh. Hơn nữa còn chủ động phải cho nữ sinh giảng đề. Đối phương bàn tay vàng 89 phần 10 cùng khai phá trí lực có quan hệ. Hoặc là thẳng thắn là cái gì hắc khoa kỹ. Có thể thể hồ quán đính. Đem sách vở tri thức trực tiếp rót vào trong đầu. Hắn muốn giết chết đối phương. Nhất định phải ở học tập phương diện này ra tay. Tô Dương cảm thấy, chính mình e sợ không thể không tiêu tốn một ít khổ sở công ở học tập lên. Cùng với đồng thời, tiền hướng trình chính mặt tối sầm lại ngồi ở chỗ ngồi của mình. Gợi ý của hệ thống nhiệm vụ thất bại âm thanh chính đang trong đầu hắn vang vọng. Quanh quẩn không đi, để hắn phiền muộn dị thường. Có điều, cũng may, cái này tân thủ nhiệm vụ xử phạt không nghiêm trọng lắm. Chỉ là để hắn làm một ít mất mặt chuyện, hệ thống nhiệm vụ còn có thể bố trí lại. Hắn tổng cộng có 3 lần cơ hội, thất bại lần thứ nhất không quan trọng lắm, chỉ cần đón lấy 2 lần có thể có 1 lần thành công là được. Nhiệm vụ thất bại, xin mời ký chủ tiếp thu trừng phạt, xin mời ký chủ lớn tiếng hát xỏa điếu chi ca 3 phút. Cũng phối hợp, nhất giới vũ đạo cùng thủ thế. Nghe xong cái này tiếng nhắc nhở, tiền hướng trình biến sắc mặt, hắn ở trong lòng giống to. Cái gì xỏa điếu chi ca, ngươi theo ta nói rõ ràng. Sau đó, không có sau đó, hệ thống không để ý tới hắn. Thân thể hắn bắt đầu di chuyển, không tự chủ được, hoạt tay múa chân. Ta tại sao là một xỏa điếu? Tại sao là một xỏa điếu nha ơ? Một xỏa điếu. Một xỏa điếu, ta là chân chính đại xỏa điếu. Lớp học từ nhà ăn cơm nước xong trở về mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Từng cái vẻ mặt quái lạ cực kỳ. Hoa nhi này không phải điên rồi sao? Học tập áp lực quá lớn, không chịu nổi, vì lẽ đó bắt đầu điên cuồng phủ nhận chính mình. Hắn xảy ra chuyện gì? Không biết a. Đột nhiên liền một bên hát một bên nhảy lên. Cùng tựa như điên vậy, có muốn hay không đi theo ban chủ nhiệm nói một tiếng a? Tại sao ta cảm giác có chút khiếp người đây? Lớp học một đám người thấp giọng nghị luận, nguyên bản có mấy về sớm đến học tập cũng không học. Đều bị tiền hướng trình xỏa điếu chi ca hấp dẫn, xỏa điếu chi ca dòng dã rằng co 3 phút, không chỉ có 15 ban người dồn dập liếc mắt. Chính là bên ngoài trên hành lang đều đứng đầy nhiều những khác ban học sinh. Châu bò a, Này ca sướng đích thực lèn, làm liền một mạch, quả thực là cái xỏa điếu giới thiên tài. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi, đây mới là đại lão. Không chỉ có thừa nhận mình là xỏa điếu, còn chính mình biên ca khúc, chính mình biên vũ đạo. Đừng nói nữa, đã run âm, tài khoản tên là XXX. Tất cả mọi người đến cho ta điểm quan tâm, điểm khen a. Đang lúc này, Tiền Hướng Trình dừng lại. Đùng, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Trên bàn học chồng chất lên sách đều rì rào rớt xuống. Nhìn cái gì vậy? Đập cái gì đập? Chưa từng thấy theo người đánh cuộc thua hát chính là đi. Đều cút cho ta. Tiền Hướng Trình đỏ mặt tía tay la hét. Giống như điên cuồng, mạnh mẽ trừng mắt ngoài cửa sổ những khác ban sang đây xem náo nhiệt một đám người. Tất cả mọi người bị hắn đột nhiên táo bạo lên tư thế sợ hết hồn. Có điều, bên ngoài đám người kia cũng biết 15 ban tiểu bá vương không dễ trêu. Liền cũng đều không hề dừng lại. Từng cái mắng nhếch nhếch rời đi. Lớp học người vội vã cho hắn nhất quán tới nay ác danh. Cũng đều không dám ở nhìn hắn. Từng cái quay đầu trở lại đi. Nên làm gì. Có điều, khe khẽ bàn luận nhưng là tránh không khỏi. Đối phương vừa nãy xỏa điếu chi ca quá mang cảm. Hơn nữa kỹ thuật nhảy còn như vậy giới. Đừng nói hắn chỉ là lớp học tiểu bá vương. Coi như là tam quốc vị kia tiểu bá vương tái thế sống lại. Cũng ngăn cản không được tẻ nhạt khổ ép cấp 3. Trung học phổ thông cầu nắm chuyện này tìm việc vui. Tiền Hướng Trình hắn vừa nãy với ai đánh cược đây? Quá trêu so đi, liền loại kia ca đều hát. Hơn nữa nhìn hắn hát, còn dơ cao mạnh mẽ. Trung gian cũng không mang dừng. Liền những khác ban người đều hấp dẫn đã tới. Bạn học cùng bàn Trương Nhậm nắm bút đâm đâm tô. Dương hai lần, mừng rỡ không được. Đánh cái gì đánh cược a? Mặt sau hai hàng có ai không? Bọn họ không tới lên lớp không trở lại thật là tốt đi. Trước bàn anh em cũng tiến tới. Vậy ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Bên trái em gái cũng cười hì hì quá giang khang. Tô Dương nhìn mấy người một chút. Cũng hững hờ gia nhập nghị luận. Nói, có thể là lên cơn đi. Dù sao hắn và chúng ta đều là cấp 3. Trung học phổ thông cầu. Mà mọi người đều biết, cấp 3, trung học phổ thông cầu cái quần thể này phát sinh cái gì cũng không bất ngờ. Mấy ngày trước ta xem tin tức còn có cái nhảy lầu đây. Ba người cùng nhau liếc Tô Dương một chút. Chát Tâm, Lão Thiết, không có người như thế tán gẫu. Trương Nhậm bất mãn, thứ cho ta nói thẳng. Dương ca, ta cảm thấy ngươi áp lực cũng rất lớn. Cái kế tiếp nhảy lầu có thể là ngươi. Hàng trước anh em nói rằng, Tô Dương, ta làm sao nghĩ như vậy nện ngươi sao? Bên trái manh em gái cũng giữ sàn lên. Tô Dương buông tay, ta chỉ là lời nói thật mà thôi a. Đêm ngày tán gẫu chết Tô Dương lấy được an tĩnh nhàn rỗi. Mở ra một quyển vật lý bài tập tập, rơi vào trầm tư, không phải làm bài, là đang suy nghĩ khí vận chi tử chuyện tình. Tiền Hướng Trình nói mình là theo người đánh cuộc thua, vì lẽ đó hát xỏa điếu chi ca. Lời này lừa gạt người khác có thể, lừa hắn coi như xong đi. Nếu biết trên người đối phương có bàn tay vàng, hắn như thế nào có thể sẽ dựa theo người bình thường phương thức làm việc đến suy đoán đối phương. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra không được bình thường. Đối phương hát tuy rằng hăng say, vũ đạo cũng đủ này. Nhưng sau đó thái độ rõ ràng không phải theo người đánh cược dáng vẻ. Lùi một bước nói, nếu như đúng là bởi vì thua đánh cược, vậy đối phương một bên hát một bên nhảy thời điểm nên nói ra. Che giấu bối rối của mình, mà không phải sau đó lại thẹn quá thành giận hô lên đến. Vì lẽ đó, hiển nhiên đối phương không phải là bởi vì thua đánh cược, vì lẽ đó làm cái nào xỏa điếu chuyện tình. Là bàn tay vàng cho trừng phạt. Hơn nữa căn cứ chấp hành cường độ đến xem, đối phương thân bất do kỷ dáng vẻ, 89 phần 10 là hệ thống. Tô Dương ở trong lòng suy đoán ra đối phương vì sao ở trước mặt người đại hát xỏa điếu chi ca nguyên nhân. Biết rõ lưới văn sáo lộ hắn tâm như gương sáng, rất nhanh sẽ tìm ra nhược điểm của đối phương. Tiếp đó, nhìn kỹ đối phương là được. Phá hoại đối phương nhiệm vụ, làm cho đối phương không chịu nhận đoạn thăng cấp trừng phạt. Cho đến không chịu nổi, làm cho đối phương chủ động cùng hệ thống thoát ly quan hệ. Tô Dương trong lòng có quyết đoán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.